Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Giọng đọc: Hải Yến. Số 29. Tôi rất suy nghĩ và chịu đựng hơn viên gạch quá lửa, song cũng không trách anh em. Ngược lại, tôi còn khen thầm, đội ngũ cán bộ như thế là rất quý, có trình độ phân tích được thời cơ trận đánh. Nhưng anh em chưa hiểu được, tôi phải chờ tăng lên để chiến sĩ ta đỡ tốn máu. Anh em chưa biết, quân ta đã vào Sài Gòn rồi, sư đoàn 320 của quân đoàn ta đánh bộ tổng tham mưu, trung đoàn 209 đã chặn được đại bộ phận sư đoàn 5 ngụy. Chúng đang chạy ra hàng, không về được thị xã để ta đánh nữa đâu. Phải chờ tăng lên để đánh trận hiệp đồng binh chủng đẹp nhất. Còn để nâng trình độ chỉ huy của cán bộ sư đoàn lên một bước nữa, không còn thời cơ nào để sư đoàn có một trận đánh lịch sử như trận này nữa đâu. Tôi đang suy nghĩ và nhìn cán bộ chiến sĩ trong sở chỉ huy xem có vẻ khá căng, thì đồng chí tác chiến lại đề nghị cho sư đoàn xung phong, không thì mất thời cơ rồi. Tôi trả lời: thời cơ nào, ở đâu, im ngay. Sở chỉ huy càng căng thẳng im lặng, chẳng ai đồng tình thái độ của tôi cả. Đồng chí tác chiến bỗng nói to: tăng lên rồi. Các cán bộ trong sở chỉ huy cùng reo lên: tăng lên rồi, tăng lên rồi. Không khí sở chỉ huy trở lại bình thường còn rất vui nữa. Tôi lệnh cho trung đoàn trưởng trung đoàn 165 cho đại đội 1 rút ra khỏi đoạn chiến hào 1. Sư đoàn sẽ cấp tập pháo lớn 10 phút, tăng lên. Trung đoàn xung phong theo xe tăng vào đánh chiếm. Hạ lệnh xong cho tất cả các đơn vị, tôi thực sự phấn khởi. Trong sở chỉ huy, tiếng cười nói ồn ào, tôi cũng không ngăn cản, mặc cho anh em hò reo khi xe tăng ta lên. Tôi theo dõi, xe tăng lao vào căn cứ, một chiếc, rồi hai chiếc, và chỉ 10 phút sau, trung đoàn 165 báo cáo đã chiếm khu trận địa tăng, bắt sống 50 tên, đang đánh sang khu sở chỉ huy. Thế là ổn. Tôi yên tâm hút thuốc và bảo đồng chí Lạc tác chiến báo cho các đồng chí chủ nhiệm trinh sát pháo binh, tổ phòng vệ thông tin, hai anh đi với tôi vào căn cứ Phú Lợi. Tôi hội ý với các anh Kiệm, anh Quân, anh Xuyên ở sở chỉ huy. Anh Kiệm sẽ phụ trách. Tôi đang lên xe thì đồng chí thông tin giá máy BC-25 đi với tôi báo cáo. Tên của tỉnh trưởng tỉnh Bình Dương đề nghị gặp chỉ huy cao nhất. Chúng đã đề nghị nhiều lần nhưng thủ trưởng quá bận. Bây giờ em mới báo cáo được. Thủ trưởng có cho gặp không? Được. Tên của xưng tên, chức vụ và báo cáo. Thưa ngài, chúng tôi xin ngài cho quân vào. Chúng tôi gặp ngài để bàn giao. Thôi được. Ông cứ lệnh cho quân ông không được bắn. Tất cả các công sở phải cắm cờ trắng lên. Tôi hẹn ông 30 phút nữa. Ông không nghe lệnh này, tôi sẽ lệnh cho pháo bắn và cho tăng tiến vào đánh. Thì chẳng còn bàn gì nữa. Chúng tôi vào căn cứ Phú Lợi. Khi đó mới rõ bộ đội ta đã bị thương vong 50 đồng chí mới đánh chiếm xong. Khói lửa vẫn đang cháy dãy nhà kho. Súng đạn xe cộ ngổn ngang. Chỉ bắt được hơn 100 tù binh, còn chúng chạy sang khu gia binh. Chiến sĩ ta đang lùng bắt. Tôi lệnh cho trung đoàn 165 chỉ để lại một tiểu đoàn phòng thủ, canh gác trong căn cứ, bắt giữ tù binh, dập ngay các đám cháy, bảo quản khu kho, thu dọn vũ khí và các loại xe. Còn tập trung toàn trung đoàn, đại đội tăng tiến vào, đánh chiếm căn cứ công binh, cùng với tiểu đoàn 1-2 Phú Lợi, đánh chiếm dinh tỉnh trưởng. Trung đoàn 141 thu quân ngay, nhiệm vụ trung đoàn cùng đại đội tăng và trung đoàn 209 vào đánh chiếm Lai Khê. Chúng tôi tiến cùng trung đoàn 165, có tiểu đoàn 5 đi đầu tiến vào thị xã theo đường lớn, qua trại gia binh, gặp địch trong căn cứ Phú Lợi chạy ra đang cụm lại. Tiểu đoàn 5 triển khai bắt đầu hàng. Chúng tôi tiện đường tiến lên trước cả tiểu đoàn 5 và trung đoàn 165 đến ngã 6. Địch tưởng chúng tôi là quân ở căn cứ Phú Lợi chạy ra. Thấy địch đông quá nằm ngồi la liệt, lại đang hướng súng về phía đường 13. Tôi đi phía sau quá gần địch, lui không được, tiến không xong, không còn cách nào, liền thét rất to. Các anh thua rồi, chỉ huy đâu, đừng bắn nhau nữa, đổ máu lúc này là vô ích. Tôi nói một thôi một hồi, vừa nói vừa đi thẳng vào đám đông binh lính bên trong. Chỉ huy các anh đâu, gọi ra gặp tôi ngay. Cả lính và sĩ quan ngơ ngác nhìn tôi. Có tên khép nép nói, thưa ngài, chỉ huy chúng tôi đang ở trong kia. Các anh gọi ra đây. Mặt khác, tôi bảo đồng chí Lạc tác chiến điện ngay cho tiểu đoàn 1-2 đến đón tôi ở ngã 6 và báo ngay cho anh Kiệm cho xe tăng đến đón tôi. Lát sau tên chỉ huy trung đoàn 8 ngụy đến. Tên này còn rất trẻ, báo cáo xin trao súng và bộ bản đồ. Tôi nói, thôi được, anh hạ lệnh ngay cho đơn vị anh nộp súng, cứ chất đống ở đây. Lúc bấy giờ tôi mới yên tâm. Lại thấy hai xe của tiểu đoàn 1-2 Phú Lợi đến. Anh em tưởng chúng tôi chiếm được khu dinh tỉnh trưởng rồi và đã đi đến ngã 6. Chạy qua sát dinh tỉnh trưởng, địch trong căn cứ dinh tỉnh trưởng bắn ra, hai đồng chí bị thương. Mấy tên ngụy râu ria lởm chởm có vẻ không chịu nộp súng. Đứa nào mặt cũng đỏ gay, cứ vác súng đi vòng quanh chúng tôi. Thấy chúng tôi ít người, cứ nghênh ngang, mặt hầm hầm, trông rất dữ tợn. Tôi nói với gã trung đoàn trưởng ngụy, anh cứ cho anh em ngồi lại đây. Đồng thời tôi bảo đồng chí Lạc, thôi, ta đi ra để sang dinh tỉnh trưởng. Đồng chí bảo gã trung đoàn trưởng lấy cho chúng tôi 6 xe jeep và 6 tên lái xe. Tôi hỏi đám lính ngụy, ai biết đường dẫn đoàn tôi vào dinh tỉnh trưởng? Tôi vừa hỏi, tên trung đoàn trưởng nói rất lịch sự, lễ phép. Thưa ngài, ngài không đi được đâu. Bọn lính nói theo, các ông không đi được. Tôi nhìn thẳng vào mặt gã trung đoàn trưởng ngụy và bọn lính. Tại sao các anh dám giữ tôi lại đây? Gã trung đoàn trưởng đáp, thưa ngài, các ngài đi, quân giải phóng lại đến đây đánh bắt chúng tôi một lần nữa. À, ra thế. Tôi liền nói, tôi là chỉ huy cao nhất ở đây. Tôi đã báo cho đơn vị cả xe tăng đến đây đón tôi rồi. Các anh yên chí, tôi sẽ để một số ở lại với các anh. Chỉ có điều, từ giờ ngồi yên, không được vác súng đi lại và không có một tiếng súng nào nổ trong khu vực các anh. Thế có được không? Gã trung đoàn trưởng vui vẻ trả lời, thưa ngài, được. Thế bây giờ, anh lấy cho đoàn tôi 6 chiếc xe jeep tốt và 6 lái xe biết đường vào khu dinh tỉnh trưởng. Thưa ngài, đi với tôi đến bến đỗ xe ở ngay đầu ngã 6 cách đây luôn. Các ngài lấy loại xe nào cũng được. Đến bến xe, đồng chí Lạc tác chiến đang chọn xe, thì một cô gái trang phục có vẻ như sinh viên, khuôn mặt được tô điểm khá đẹp, tay cầm chùm chìa khóa, đon đả chào chúng tôi, rồi hỏi đồng chí Lạc, anh định lấy loại xe nào em lấy cho? Tôi phải ngồi chờ uống nước, hút thuốc ở một quán, vẫn có người bán hàng cho lính ngụy. Tìm hiểu mới vỡ lẽ, đây là bến xe của dân. Những xe của bọn ngụy quyền và trung đoàn 8 ngụy bỏ lại đây chạy trốn. Một lát sau, đồng chí Lạc và cô gái đưa đến chỗ tôi 6 chiếc xe jeep và một xe du lịch rất sang. Tôi hỏi, ai biết lái xe, biết đường vào thị xã? Tất cả giơ tay đến 20 người, phần đông là lính ngụy. Đồng chí Lạc điều khiển xếp xe. Đồng chí Lạc và tổ phòng vệ đi đầu. Xe thứ hai, các đồng chí chủ nhiệm và mấy chiến sĩ thông tin. Xe thứ ba là tôi, chủ nhiệm trinh sát, một đồng chí thông tin, hai đồng chí phòng vệ. Cô gái cũng ngồi lên một chiếc xe, cầm tay lái rồi thử phanh, côn. Tôi hỏi ai lái xe tôi. Đồng chí Lạc bảo cô gái này lái. Tôi thấy lạ. Cô ta còn nói, các anh có thể mượn em chỉ đêm nay, ngày mai em phải về. Tôi thấy cô gái ăn nói ỡm ờ. Liền bảo đồng chí Lạc chọn một người lính ngụy kẻo để cô gái lái dân cười cho. Cô gái đang vui phải xuống xe có vẻ buồn lắm. Mãi đến hôm ăn mừng chiến thắng, anh Một Hữu đưa một cô gái đến dự thì chính là cô gái ở bến xe hôm nọ, là cán bộ cơ sở của ta. Chào anh, cô gái rất vui vẻ và trách tôi chẳng cho cô lái, tôi chỉ cười trừ. Lại nói, hôm đang lên xe để vào dinh tỉnh trưởng, thì chính trị viên tiểu đoàn đến báo cáo là bắt được nhiều tù binh và ông của tỉnh trưởng đang chờ xin gặp thủ trưởng. Thấy xe dẫn vào dinh tỉnh trưởng, đường lớn không đi cứ chạy đường vòng, tôi bảo dừng lại và hỏi đồng chí Lạc ngồi xe ở phía trước. Đồng chí Lạc dõng dạc đáp, báo cáo sư đoàn trưởng, đường này không có mìn. Chợt anh lái xe nhìn tôi, rồi từ đó tay lái anh ta run rẩy, xe chạy trên đường không chuẩn, cứ vừa lái vừa nhìn tôi. Thấy không ổn, tôi lại cho đoàn xe dừng lại, gọi đồng chí Lạc lên ngồi xe tôi để tôi ngồi lên xe đồng chí ấy. Lạc không hiểu chuyện gì. Đến dinh tỉnh trưởng, đã thấy quan quân chính quyền tỉnh Bình Dương xếp hàng ngay ngắn ở trong sân. Một tên sĩ quan báo cáo, thưa ngài, xin ngài nhận bàn giao kho tàng tài liệu các công sở. Tôi nói, các anh không phải bàn giao, bây giờ chúng tôi không bắt giữ ai cả. Các anh đi ra. Vào dinh tỉnh trưởng, tôi lệnh cho tiểu đoàn 1-2 Phú Lợi, bộ phận đi với tôi. Các đồng chí chiếm lĩnh tiếp thu tất cả công sở kho tàng tài liệu, báo cáo với tỉnh. Anh Một Hữu sắp vào đến đây. Sang căn cứ công binh, trung đoàn 165 vừa tới. Ở đây, sĩ quan binh lính ngụy cũng xếp hàng ngay ngắn và một người đứng ra báo cáo. Thưa ngài, chúng tôi xin bàn giao. Tôi trả lời, các anh không phải bàn giao, chúng tôi không bắt các anh, giải tán đi. Họ nhớn nhác chẳng hiểu ra làm sao, rồi nhanh chóng giải tán. Tôi lệnh cho trung đoàn 165 kiểm soát tất cả các kho tàng, quản lý khu nhà cao tầng, chuẩn bị cho cơ quan sư đoàn làm việc. Đám hàng binh bên dinh tỉnh trưởng cũng chạy hết ra thị xã. Khi tôi trở lại, chẳng còn thấy tên nào lảng vảng. Các trung đoàn và cả bên tỉnh đội bắt được rất nhiều tù binh. Anh em hỏi tôi tập trung tù binh ở đâu, chúng đói lấy gạo thực phẩm ở đâu, ai nấu cho chúng ăn. Tôi ra lệnh thả tất cả, chỉ giữ lại từ cấp tá trở lên. Ở dưới báo cáo rằng, thả nó không chạy, nó cứ đi theo ta, mỗi giờ càng thêm đông, giải quyết chưa xong. Anh Một Hữu, rồi cả anh Trường Quân, phó chính ủy sư đoàn, đi xe bọc thép đến gặp tôi ở nhà tên tỉnh trưởng. Chúng tôi gặp nhau ai cũng mừng. Tôi đang ngồi ghế của tên tỉnh trưởng, liền đứng dậy, mời anh Một Hữu ngồi vào và nói, anh tiếp thu đi, rồi giao toàn bộ bản đồ, tài liệu, gậy chỉ huy và cả hai chiếc xe đẹp như xe du lịch. Đang vui vẻ bàn giao thì anh Hồng Phong, phó chính ủy quân đoàn đến. Nghe tôi báo cáo xong tình hình, anh chỉ thị tiếp tục lên Lai Khê Bến Cát để giữ gìn an ninh, quản lý kho tàng, giải quyết tù binh. Tập trung cả trung đoàn 141, chúng tôi tiếp tục hành quân cơ giới lên Bến Cát Lai Khê. Thì đã thấy ở đây cờ đỏ rực trời trên các nhà tầng cao tầng thấp. Người đi đông nghịt trên đường, lính ngụy đông hơn dân. Quần áo, súng, xe, giày lính ngụy vứt đầy hai bên vệ đường. Lính ngụy đi bộ, đi xe kéo ùn ùn về thị xã. Ta không bắt giữ nên họ cứ tự do chạy về Sài Gòn. Khi chúng tôi vào đến căn cứ Bến Cát hồi 13:30, đại đội du kích tập trung huyện đội đã vào đây bắt tù binh. Súng, xe pháo, quần áo, mũ, giày chất thành đống. Trung đoàn 209 đang phân công phạm vi quản lý tiếp quản kho gạo, xăng dầu. Tôi hỏi trung đoàn trưởng 209 đã gặp trung đoàn 141 lên Lai Khê chưa. Anh Thích cho biết địch ở Lai Khê cũng ném súng chạy hết rồi. Tôi lệnh anh cho một tiểu đoàn và anh đi với tôi ngay. Chúng tôi lên Lai Khê. Chỉ huy sở tiền phương bộ tư lệnh sư đoàn 5 ngụy đã bỏ trống. Chúng tôi chạy thẳng vào căn cứ. Chỉ còn 100 tên ngồi chờ xin hàng. Không biết bộ chỉ huy chạy đi đâu. Cả thiết đoàn tăng nữa. Mấy trận địa pháo gần Bến Cát chỉ còn súng. Khẩu đứng nòng, khẩu gục nòng. Chẳng biết chúng lẩn trốn về hướng nào. Chúng tôi bảo mấy tên lính ngụy dẫn đến khu chỉ huy sở bộ tư lệnh sư đoàn 5. Tất cả còn nguyên. Phòng giao ban bố trí rất chính quy, bàn nào cũng có bảng tên, chức vụ từng tên, nơi treo bản đồ, các gậy chỉ huy, cách bố trí hệ thống điện thoại, các máy thông tin có dây, không dây, các tủ tài liệu, phòng truyền thống lịch sử, các tư lệnh sư năm từ ngày thành lập đến cuối đời tận số là tướng Lê Văn Vĩ. Tôi bảo trinh sát thu các thứ cần thiết, bản đồ tài liệu, gậy chỉ huy. sang khu làm việc tướng tư lệnh Vĩ thì thấy xác tướng Vĩ nằm chết trên vũng máu chưa khô, môi bầm tím. Trên bàn làm việc còn bộ bản đồ, khẩu súng lục con, bên cạnh có tờ báo thời cuộc, tự tay tướng Vĩ ghi: nhiều tiền, nhiều của, nhục nhã quá. Tủ quần áo, quân hàm, các loại gậy chỉ huy, bàn ghế, cốc tách, chén bát, lọ hoa đều của Mỹ, Pháp. Nhà ngủ, nhà ăn đủ thứ sang trọng. Nhà nghỉ, nơi giải trí, ăn chơi, có cây cảnh, có con chăn to, cũng chết nằm còng queo. Khu thông tin bố trí được cả sở chỉ huy nhẹ, trên xe có nơi ngủ của tên Vĩ, nơi giao ban, ăn ở do Mỹ trang bị. Tôi chưa nhìn thấy kiểu xe này bao giờ. Tôi đi quanh căn cứ, đến khu nhà kho, quân trang vũ khí, đạn gạo, thực phẩm bị bới tung tóe. Tôi nhắc cán bộ trung đoàn 209 quản lý cho tốt, nhất là khu xăng dầu. Phân công từng đơn vị quản lý từng khu vực xong, tôi hạ lệnh cho 209 và 141. Mỗi đơn vị cử một tiểu đoàn cùng huyện đội Bến Cát bắt bằng được cơ quan bộ tư lệnh sư đoàn 5 ngụy, thiết đoàn tăng thiết giáp. Chúng chỉ trốn quanh quẩn gần đây thôi, chú ý gọi hàng, không được bắn. Tình hình như thế là ổn. Tôi trở về thị xã Thủ Dầu Một, 3 giờ chiều, về căn cứ công binh. Anh Quân cho biết đã bắt được toàn bộ cơ quan bộ tư lệnh sư đoàn 5 ngụy, cả chỉ huy thiết đoàn tăng thiết giáp. Tôi lệnh cho trung đoàn 209 và 141 ngay chiều tối nay phải đưa toàn bộ bộ tư lệnh sư đoàn 5 ngụy về, để chúng ở khu ngã 6. Thiết đoàn tăng cho tập trung trại gia binh gần thị xã, còn tù binh tập trung ở đường 15, khu rừng cao su. Tỉnh và sư đoàn sẽ có bộ phận đón. Đến lúc này, số tù binh đã lên tới gần 5.000 tên. Tôi tuyên bố thả tất, chỉ giữ từ cấp tá trở lên. Không hiểu sao nhiều thế. Té ra, chúng được thả rồi nhưng không chịu đi, cứ lẳng nhẵng đi theo. Chúng tôi đang họp thì anh một hữu bên tỉnh sang gặp tôi trao đổi tình hình. Như vậy là từ 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4, toàn tỉnh Bình Dương đã hoàn toàn giải phóng. Anh nói, trên quyết định anh làm chủ tịch quân quản, tôi là phó, xin ý kiến anh. Mọi công việc các anh đã bàn, triển khai thế là được. Tôi nói, bây giờ tù binh nhiều, thả nó không chạy, cứ quanh quẩn theo ta, rất lộn xộn. Đường nào cũng có lính ngụy, súng xe ngổn ngang, rất dễ không an ninh. Ngày mai ta hỏi cung bộ tư lệnh sư đoàn 5 ngụy từ cấp tá trở lên. Sau đó ta xuống khu tập trung giải thích và tuyên bố thả tất cả. Buổi chiều, chúng tôi ăn mừng bắt được toàn bộ sư đoàn 5 ngụy. Tỉnh Bình Dương đã được giải phóng cùng Sài Gòn. Mới 5 giờ, thị xã đã lên đèn. Tôi nhìn sang khu thị xã Thủ Dầu Một, căn cứ Phú Lợi. Các cột đèn trên đường phố đều tỏa sáng. Dòng người đi trên đường phố cuồn cuộn không dứt. Tiếng reo hò, hoan hô Bình Dương, Sài Gòn, giải phóng, hoan hô bộ đội giải phóng miền Nam anh hùng. Chẳng ai ngồi yên mà ăn được, cũng đứng lên nhìn dòng người đi như nước chảy trên đường phố, lòng vui khôn xiết. Vừa đêm qua, chúng tôi còn ăn cơm nắm với mấy miếng thịt hộp, ngồi đất trên thảm cỏ, ngồi trên hầm hố, đạn địch nổ quanh người. Với bao suy nghĩ và lo âu, vậy mà đêm nay ăn cơm đầy tiếng cười, không còn súng nổ đạn bay, đèn thì sáng rực trời. Ăn cơm xong tôi trở về phòng ngủ, bảo đồng chí liên lạc mang cho tôi cái đài để nghe tin tức hậu phương, xem nhân dân miền Bắc nói gì về chúng ta. Đồng chí liên lạc vừa mở đài đã có tiếng hoan hô quân dân miền Nam anh hùng, hoan hô quân giải phóng miền Nam Việt Nam, hoan hô Sài Gòn giải phóng. Nghe cô phát thanh viên giới thiệu, các tầng lớp nhân dân đổ xô ra đường đi quanh Hồ Hoàn Kiếm. Cả các lãnh tụ đảng nhà nước cũng xuống đường diễu hành meeting chào mừng Sài Gòn giải phóng. Tiếng hoan hô rất to, hai anh em chúng tôi nghe mà xúc động. Nhớ đến nhân dân miền Bắc, những gia đình có người thân đang công tác chiến đấu ở miền Nam, vui mừng phấn khởi biết nhường nào. Tôi lại nhớ đến gia đình, bà nó nhà tôi, các con, anh em, bạn bè ở quê hương làng Thượng Nông xa xôi. chắc rằng giờ này đã biết tin Sài Gòn giải phóng, vui mừng lắm. Đang vui miên man nghĩ về một ngày trở lại quê nhà thì ở ngoài cổng gác có tiếng người ồn ào nói rất to. Tôi tắt đài đi ra xem có chuyện gì, thì ra nhân dân đứng rất đông, đủ thành phần, các ông bà già, các anh chị thanh niên, đông nhất là các cháu thiếu niên đang vây quanh cán bộ chiến sĩ ta ngoài cổng doanh trại. Nhân dân muốn vào thăm, chúc mừng bộ đội chiến thắng. Đồng chí cán bộ, đốc gác đang giải thích cho nhân dân rằng theo lệnh trên, ngày mai đơn vị mới tiếp dân. Nhân dân thông cảm ngay, nhưng bà con Thủ Dầu Một lại kéo đến mỗi lúc một đông hơn. Đơn vị lại cử cán bộ ra tiếp dân, phải trả lời rất nhiều câu hỏi. Ông thì hỏi, các chú vào đây lâu chưa? Bà lại hỏi, các chú quê ở miền Bắc thì ở huyện nào, tỉnh nào? Các cô gái hỏi, bao nhiêu tuổi mà trẻ thế? Mọi người rất ngạc nhiên, thấy bộ đội miền Bắc đều học cao và khen bộ đội trẻ khỏe và đẹp quá. Các bà mẹ cứ suýt xoa, các bà mẹ miền Bắc sao lại đẻ được những đứa con ngoan và đẹp thế? Họ rủ bộ đội đi chơi, xuống thăm phố nhà. Chiến sĩ ta trả lời lưu loát rằng, theo lệnh trên, ngày mai mới được đi chơi, sẽ xuống thăm. Tôi toàn nghe chuyện vui, chẳng có việc gì khiến tôi phải giải quyết cả. Tôi trở lại phòng nằm ngủ nhưng nằm không yên. Nhân dân thị xã càng cười nói ồn ào hơn. Hình như cả tỉnh Bình Dương, đêm 30 tháng 4, nhân dân chẳng ai ngủ được. Tôi nằm thao thức mà phấn khởi, lại ngồi dậy nghĩ về nhiệm vụ cấp trên giao cho sư đoàn 312 đến lúc này cơ bản đã hoàn thành. Tôi nghĩ từ lúc sư đoàn nhận lệnh hành quân thần tốc vào chiến trường miền Đông Nam Bộ, cuộc hành quân lịch sử của sư đoàn 312, cán bộ chiến sĩ đều trưởng thành nhiều mặt, từ trình độ tổ chức lãnh đạo chỉ huy đến công tác hậu cần kỹ thuật và cả mặt ý chí quyết tâm. Tôi nghĩ vậy mà thấy vui trong lòng. Tôi nhận thấy cách đánh lần này rất mới, rất khác các chiến dịch trước. Nghĩa là phải chỉ rõ cách đánh tổng hợp của ba thứ quân. Cách đánh của sư đoàn chủ lực, cách đánh của bộ đội tỉnh, cách đánh của dân quân du kích cùng nhân dân tấn công nổi dậy. Tuy sư đoàn 312 tổ chức trang bị rất mạnh, tinh thần ý chí chiến đấu rất cao, nhưng lúc đầu chúng tôi băn khoăn lo lắng, thấy rõ nhược điểm của mình. Đánh thì thắng rồi, nhưng nếu đánh không giỏi bằng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Dương thì chẳng ra sao cả. Diễn biến kết quả chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh đến lúc này đối với sư đoàn 312 và quân dân tỉnh Bình Dương đã hoàn thành nhiệm vụ. Sư đoàn trưởng thành nhiều mặt, là một cán bộ chỉ huy, tôi được dự rất nhiều chiến dịch, hợp đồng chiến đấu rất nhiều đơn vị địa phương các tỉnh, không ở đâu như Bình Dương, đảm bảo chiến đấu cho bản thân mình, còn cùng với sư đoàn chiến đấu và tận tình phục vụ chiến đấu. Một người dân đúng là một chiến sĩ, rất xứng đáng quân dân Bình Dương anh hùng. Chắc rằng cán bộ chiến sĩ thời ấy không ai có thể quên, chính đồng chí bí thư tỉnh, các đồng chí tỉnh đội phó và tỉnh đội trưởng đã dẫn đường cho cán bộ sư đoàn cùng thiết kế phương án tác chiến. Trong chiến đấu ở gần nhau để chỉ huy lãnh đạo cho đến khi đánh thắng hoàn toàn kẻ địch. Có lẽ đây là một sự kiện lịch sử chỉ có chiến dịch Hồ Chí Minh mới có. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.